Chương 107, trọng thương giả cờ xì cạ bù tổ. Vì đối phó ngươi ta có thể là chuyên môn chuẩn bị thật lâu, thắng lợi còn là lưu cho người có chuẩn bị. Giả cờ xì cạ bù tổ nhìn về phía bị đại buộc bố cọ rửa qua phía trước, thi thể không có hắn khống chế đã là triệt để nằm xuống, mà vô tình chịu đại buộc bố thuật trùng kích tuy là không chết, nhưng là cũng người bị trọng thương. Kết thúc giả cờ xỉ cạ bụ tổ vừa nói một bên nhằm phía vô tình, bao vây lấy trả cờ giả tay trực tiếp đặt tại vô tình trên đầu, đem vô tình não thần kinh phá đi. Bắt được ngươi vô tình đầu đống nhiên phun ra đại lượng tiên huyết, có thể là giả cờ xỉ cạ bụ tổ nhưng không có vui sướng, ngược lại sắc mặt trở biến, bởi vì ăn một chiêu này người căn bản không có khả năng đầu phun huyết, lý trí nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, có thể là không đợi hắn rút tay ra. Vô tình thân thể hóa thành một cái đoàn huyết thủy trực tiếp đưa hắn thân thể bao trùm ở lần này người đi không nổi. Vô tình thân thể từ dòng sông trong chậm rãi mọc lên, cách không hướng về phía giả cờ sĩ cạ bụ tổ một chảo. Thị hồn chi thủ á giả cờ sĩ cạ bụ tổ đau kêu một tiếng, toàn thân các nơi lỗ chân lông bỗng nhiên phun ra đại lượng tiên huyết kể cả thân thể hắn đồng thời lôi kéo qua tới bị vô tình tay hút lại, có thể là giả cờ sĩ cạ bụ tổ không phải đợi người chết. Đang đến gần vô tình thân thể cái kia phút chốc hắn huy động che lấp trả cờ giả tay ấn về phía vô tình. Bạo nổ vô tình gầm nhẹ một tiếng, giả cờ xỉ cạ bụ tổ trước ngực nhất thời nổ lên, mãn bèn huyết thủy, thậm chí nội tạng, giả cờ xỉ cạ bụ tổ thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ngã lăn một cái đống lớn cây cối. Lúc này đây thị hồn chi thủ uy lực cư nhiên lớn đến cách không hấp thụ giả cờ xỉ cạ bụ tổ trong cơ thể huyết dịch, coi như lúc trước đè lại thân thể của địch nhân cũng làm không được. Mà lần này làm được hoàn toàn là bởi vì giả cờ xỉ cạ bụ tổ trên người có vô tình máu tươi nguyên nhân. Những thứ này ly khai vô tình trong cơ thể tiên huyết vốn có rất nhiều bất khả tư nghị tác dụng, tỉ như địch nhân nhiễm những thứ này tiên huyết, nhiễm được càng nhiều, như vậy thị hồn chi thủ đánh vào trên người đối phương uy lực càng lớn, có thể đem địch nhân trong cơ thể tiên huyết đều kéo ra, nếu như vô tình đem huyết kế giới hạn lần thứ hai mở rộng được càng thêm hoàn mỹ thậm chí có thể đem địch nhân nội tạng đều kéo ra. Vì sao ta có thể khẳng định, vừa rồi một cái kia người là ngươi. Dạ cờ xì cạ bụ tô nằm trên mặt đất, không dám tin nhìn vô tình. Rất đơn giản, bởi vì cái kia không phải tầm thường phân thân, mà là huyết phân thân. Này đây ta tự thân khí huyết kết hợp trả cờ giả cấu tạo mà thành, cái này cũng là gần nhất mới có hoàn thành. Chẳng bao giờ dùng qua, ngươi quên lời của ta sao ngươi chữa bệnh nhận thuật cao như vậy, ta như thế nào lại không có phòng bị. Xem ra ngươi thủy chung không có ghi tạc tâm lý, ta nói rồi chữa bệnh nhận thuật tuy là ta không thế nào tu luyện, nhưng là đúng nó hiểu rõ tuyệt đối ở ngươi bên trên, ta như thế nào khả năng không có phòng bị. Ngươi sửa đổi qua sau thi thể xác thực rất xuất sắc, đừng nói là xạ gì gẳng, coi như là vốn có thấm ướt năng lực bạch nhãn không nhìn ra thật giả. Chỉ biết cho rằng là ngươi, đem thi thể cho rằng là một người lớn sống sờ sờ. Nhưng là ta đối với khí huyết cảm giác cực kỳ nhạy cảm, người vừa chết, khí huyết tiểu lấy quá ngắn thời gian tiếp cận với không, càng chưa nói cái này thi thể chết thời gian dài như vậy, coi như sẽ động cũng vô dụng, ta cảm giác không đến bất luận cái gì khí huyết ba động, cho nên ngươi phóng xuất cái này thi thể thời điểm ta cũng phóng xuất huyết phân thân, ngươi tính kế ta cũng tính kế ngươi, tương kế tự kế. Cuối cùng chiến thắng hay là ta? Vô tình nói rằng, không có khả năng, coi như là phân thân cũng không khả năng cùng bản thể giống nhau cường đại. Dạ cờ si cạ bụ tổ nói rằng, rất đơn giản, đó là bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi biết, băng sơn kích vô tình vừa nói một bên nhằm phía dạ cờ si cạ bụ tổ muốn một kiếm tướng hắn giải quyết. Đáng tiếc, vô tình, tuy là thua ở ngươi để cho ta rất không cam tâm, nhưng là của ngươi thực lực xác thực rất mạnh. Ta thua không lời nào để nói, bất quá ngươi cho rằng có thể giết chết ta vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi thất vọng. Ta nói rồi, ta đối với ngươi rất trọng thị, cùng ngươi chiến đấu ta làm nhiều như vậy chuẩn bị đương nhiên cũng làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Mắt thấy giả cờ xỉ cạ bụ tổ cũng bị chém chết thời điểm hắn lưng về sau xuất hiện một cái xà một ngụm đưa hắn nuốt vào, chợt con rắn này không thấy tăm hơi bùn một tiếng tiêu thất. Nghịch chuyển. Thông linh chi thuật. Vô tình không nghĩ tới giả cờ xỉ cạ bụ tổ cư nhiên sớm liền chuẩn bị tốt một chiêu này, trừ phi trong nháy mắt giết hắn, nếu không căn bản khó có thể lưu hắn lại, đặc biệt là đối phương đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau rất có thể không chỉ một chiêu, muốn giết chết như vậy bụng dạ cực sâu nhân cũng không dễ dàng. nhất là hắn bản thân tự lành năng lực cùng chữa bệnh nhận thuật xuất chúng lại đi theo họ rổ xì mà bên người lâu như vậy, đương nhiên sẽ học được không thiếu bảo mạng năng lực, dù sao họ rổ xì mà có thể là siêu cấp tiểu cường. Trước đó liền sáng sớm chuẩn bị xong thông linh thú sao không muốn đến họ rổ xì mà cư nhiên đem đại xà nhất tộc thông linh khế ước giao cho hắn. Vô tình lẩm bẩm nói, hắn thấy họ rổ xì mà giữ hai tay bị phế đều vẫn mang theo giả cờ xì cả bụ tổ đối với cái này nhân loại vẫn là rất coi trọng, giao cho hắn cũng không làm sao thần kỳ. Trên thực tế vô tình cũng không biết giả cờ xì cả bụ tổ căn bản không đạt được thông linh quyền chủ, họ rổ xì mà giữ cũng không có giao cho giả cờ xì cả bụ tổ. Hắn có thể sử dụng là bởi vì sáng sớm chuẩn bị xong từ họ rổ xì mà giữ nơi đó thu được tạm thời quyền sử dụng, hắn chỉ có thể nghịch chuyển thông linh. Không cách nào làm được thao túng đại xà nhất tộc vì hắn chiến đấu. Hiển nhiên cuộc chiến đấu này họ rổ xì mà dự cũng biết rất hung hiểm, cũng không muốn vào lúc này để dạ cờ xì cả bụ tổ cũng chết, cho nên cũng bằng lòng giao cho hắn cái này một loại tạm thời năng lực, dạ cờ xì cả bụ tổ mới có thể thi triển lịch chuyển thông linh. Nhìn bên kia làm sao? Tuy là không có thể giết chết dạ cờ xì cả bụ tổ, nhưng là trận này đấu trí so dũng khí chiến đấu hãy để cho vô tình cảm nhận được giả cờ xỉ cả bù tổ cường đại, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, có thể lấy chung nhẫn tu vi thất bại giả cờ xỉ cả bù tổ loại này địch nổi cả xỉ thượng nhẫn, không phải một loại thành tựu sao cho nên hắn cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay mới có là chung nhẫn mình cũng có thể trọng thương giả cờ xỉ cả bù tổ, ngày khác chính mình là thượng nhẫn thậm chí là thượng nhẫn trên tồn tại. Như vậy dạ cờ xì cả bụ tổ còn không phải tùy ý chính mình giết. Làm vô tình chạy tới thời điểm chứng kiến để tâm hắn sợ run rẩy một màn. Vậy là họ rổ xì mà dường như đống cắt giống nhau bị xù nạ vô tình ấu đả lấy. Hiển nhiên phế hai tay họ rổ xì mà đối mặt đã sớm khắc phục bệnh sợ máu đồng thời thân thủ. Chan nở dê tha y khôi phục lại thời kỳ tột cùng xù nạ hoàn toàn không phải đối thủ. Ngoại trừ chịu đòn liền là chịu đòn. Không chỉ như thế, ngoại trừ xì run cùng xù nạ. Họ rồ xì mà dự ở chỗ này ở ngoài, dì dì dạ cùng ngụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ không biết lúc nào cũng theo qua đây. Cả bù tổ cư nhiên thua, thật là không dám tin tưởng, như vậy ta chỉ có thể rời đi trước. Họ rồ xì mà dự cũng không phải ngồi không, một cái thế thân thuật né tránh sau đó đào tẩu đứng lên căn bản ngăn không được, coi như là xù nạ muốn lưu hắn lại cũng rất khó. Nhất là họ rồ xì mà dự loại này am hiểu bảo mệnh chạy trốn người muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.